Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó có phải là Vương Trùng không? Trong trung tâm chỉ huy, mỗi vị tướng lĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng gần lỗ đen đều không tự chủ được mà siết chặt nắm tay. Ngay cả khi hiểu biết về xã hội trùng tộc có hạn, cũng sẽ không ai nghi ngờ. Binh đoàn cuồn cuộn giáp cụ trùng kia, tất nhiên đến từ cấp bậc cao hơn so với trùng lính. Nếu nói những con giáp cụ trùng đã khiến đế quốc chịu cảnh khốn cùng cho đến nay đều là xe tăng hạng nặng trên chiến trường vũ trụ này, thì con giáp cụ trùng trước mắt được mấy trăm con giáp cụ trùng vây quanh như ngôi sao được mặt trăng tôn thờ, chịu sự bái lạy cúi đầu của trùng lính từng lớp. Quả thực chính là một pháo đài quân sự có thể hô hấp. Thể tích của giáp cụ trùng cấp đế hoàng đã tương đương với hành tinh cố định lớn nhất của đế quốc. Toàn thân được bao phủ bởi vỏ giáp, ngoài lớp vỏ giáp cứng rắn, còn có vô số tầng tầng lớp lớp kim loại không rõ tên dày và nặng ghép nối với nhau. Xúc tu và các chi dày đặc kéo dài, gần như phủ kín toàn bộ vùng vũ trụ quanh lỗ đen. Khi nó bước tiến nhanh chóng, khí thế hùng hổ, giống như một hòn đảo khổng lồ bằng thép có thể dễ dàng đâm đổ neo điểm còn con dám cản đường nó. Và xung quanh con giáp cụ trùng cấp đế hoàng này là mấy trăm con giáp cụ trùng làm vật cưỡi nhỏ hơn một chút. Ở vị trí đầu của mỗi con giáp cụ trùng đều có một con trùng lính cấp cao to lớn như cơ giáp thao túng điều khiển. Loại trùng lính cấp cao này, với vỏ giáp toàn thân đỏ đậm, sức chiến đấu mạnh mẽ vượt xa các trùng lính khác, đã được Viện Khoa học Đế quốc đặt tên trong tương lai là huyết đồ cuồng trùng, là sự tồn tại gần nhất với vương trùng trong tầng lớp trùng lính. Có ví tương đương với các lang kỵ bên cạnh đế vương Chaosis. Mỗi con huyết đồ đều có thể thao túng đàn trùng với quy mô nhất định, hiệp trợ mình chiến đấu để bảo vệ vương trùng. Trong một sự im lặng căng thẳng, chỉ có Heydrich có vẻ mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Đúng như tôi đã nói trước đây, nếu không thể chặt đầu con vương trùng đó, chiến tranh giữa đế quốc và trùng tộc sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Hắn đặt các ngón tay giao nhau, giọng nói trầm thấp, và từ giờ trở đi, vương trùng đã tiến vào phạm vi tầm bắn của đế quốc. Tinh thần của các chỉ huy hạm đội gần như đã tiêu hao hết sạch. Theo đó mà chấn động, họ lại một lần nữa tập trung chú ý. Một mặt chỉ huy hạm đội và trùng lính đấu trí, một mặt tăng nhanh tốc độ bố phòng ở các khu vực của mình. Và quyền trượng đế quốc chỉ vừa mới nghỉ ngơi được nửa khắc, lại một lần nữa chờ lệnh xuất phát, dọc theo neo điểm chưa bị hủy diệt quyết chiến quyết tử. Bí mật tiến đến phía dưới quân đoàn giáp cụ trùng. Vương trùng hiện đang làm gì? Giáp cụ trùng cấp đế hoàng tuần tra chậm rãi dưới sự bảo vệ nhiều lớp, không nhanh không chậm tiến về phía lãnh thổ đế quốc. Phía sau nó đi theo rất nhiều giáp cụ trùng và trùng lính với đội hình nghiêm mật. Asacha chú ý thấy trật tự hành quân quy mô lớn này vượt xa tiên quân đã đến tấn công đế quốc trước đó. Cách chương